Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, bằng người giàu có. Trương Hiểu Tình gặp Mộ Thanh Nghiên lăng lăng không nói chuyện, cho rằng nàng khí hôn, bận vặn trụ nàng cánh tay. Nghiên Nghiên, các nàng là cố ý đến bại hoại ngươi thanh danh sao? Các nàng vì sao muốn làm như vậy? Mộ Thanh Nghiên ninh mi lắc lắc đầu, ta cũng không biết, các ngươi trước nói với ta. Các nàng nói chút cái gì? Trương Hiểu Tình tổ chức một chút ngôn ngữ. Các nàng nói, ngươi là lão bản biểu ca bạn gái. Nói hắn là thế gia đệ tử. Tuy rằng đã hơn 30 tuổi, từng ly hôn, nhưng không có tiểu hài tử. Nói các ngươi thực xứng. Còn nói, các nàng về sau hội thường xuyên tới nơi này ngoạn. Trương Hiểu Tình đối những người này ấn tượng phá hư thấu. Các nàng một đám xem ôn nhu cao quý. Hành vi lại giống như bọn đạo trích đồ đệ bàn bất nhập lưu. Mộ Thanh Nghiên cầm quyền, rất thật giận, các nàng vì sao bịa đặt hãm hại ta. Nàng biết nguyên nhân, nhưng tạm thời không thể nói cho Trương Hiểu Tình cùng Hàn Tinh Vũ nguyên nhân. Đành phải giả bộ hồ đồ. Nghe nàng nói như vậy, Trương Hiểu Tình nhất thời tức giận điền ưng. Các nàng về sau nếu dám nữa đến, ta nhất định phải cùng các nàng lý luận lý luận. Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh ngăn lại nàng. Trăm ngàn không cần, các nàng là đế đô quý nữ, chúng ta không thể cùng các nàng cứng đối cứng, các ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, các nàng về sau lại đến, các ngươi làm phổ thông khách nhân giống nhau chiêu đãi, nên thế nào liền thế nào, coi như chưa từng nghe qua chuyện này, cái khác, ta đến xử lý, hiểu chưa? Nàng biết Trương Hiểu Tình bình thường xem thực hiền hòa, thực quật đứng lên, đã có điểm bất kể hậu quả. Trương Hiểu Tình gặp Mộ Thanh Nghiên tính trước kỹ càng bộ dáng, cho rằng nàng thực sự chủ ý, yên lòng, nàng không biết là, Mộ Thanh Nghiên cái gọi là, xử lý lạnh, cũng chính là không lên xử lý, đều không phải Mộ Thanh Nghiên nguyện ý không lên vì, mà là, nàng cảm thấy dưới loại tình huống này, thanh giả tự thanh thái độ tương đối hảo, thời gian cùng sự thật có thể cho nàng tốt nhất chứng minh, chính là, nàng không nghĩ tới là, này đồn đãi thế nhưng rất nhanh ở trường học lan tỏa đến. Nàng xưa nay điệu thấp, trừ bỏ Trương Hiểu Tình, Chu Mỹ Linh cùng Hàn Tinh Vũ, Trịnh Mẫn, Trần Lá Mầm, trong trường học những người khác cũng không biết nàng kỳ thật là vị mỹ tư cửa hàng bánh ngọt lão bản. Đồng học nhóm đều cho rằng nàng cùng Trương Hiểu Tình mấy người giống nhau, chính là ở cửa hàng bánh ngọt làm công. Này lại nói tiếp, cũng là Trương Hiểu Tình vài cái kín miệng, giữ bí mật công tác làm rất khá. Đương nhiên, này cũng cùng các nàng không nghĩ vứt bỏ cửa hàng bánh ngọt công tác có liên quan. Bình thường Mộ Thanh Nghiên trừ bỏ lên lớp, khác thời gian đều ở giáo ngoại, cùng đồng học nhóm cùng xuất hiện không nhiều lắm, mâu thuẫn cũng ít. Nhưng bởi vì nàng dung mạo qua cho xinh đẹp, thành tích lại hảo, âm thầm ghen tị nàng không ở số ít. Nàng cùng Phương Dĩ An luyến ái lời đồn truyền ra đến sau, này ẩn nấp ác ý lập tức bị thôi phát xuất ra. Nàng kiếp trước bị Tiền Tiểu Ngọc vu hãm sau, qua kia một đoạn ác mộng ban ngày, nay thành nàng quý giá nhân sinh tài phú. Nàng nay có phi thường cường đại nội tâm, đối lưu ngôn chuyện nhảm miễn dịch lực 100%. Money nàng phong khinh vân đạm, lại có rất nhiều nhân thay nàng sốt ruột. Nàng nhất bang bạn tốt cùng thầm mến giả, trừ bỏ số ít vài cái bán tín bán nghi ở ngoài, cái khác đều thay nàng tổn thương bởi bất công, dù sáng dù tối giúp nàng giải thích. Chỉ tiếc, nhân loại đối chuyện xấu hứng thú quá mức nồng hậu. Lời đồn đãi giống như xuân thảo tùy ý sinh trưởng, rốt cục truyền đến các sư phụ trong tai. Không đợi trường học cao tầng hạ mệnh lệnh, Mộ Thanh Nghiên lớp học tính cách dày rộng, ái tài phụ đạo viên Lý Dục Kỳ lão sư đầu tiên tìm nàng nói chuyện một lần nói. Lý Dục Kỳ là trường học học sinh công nhận tính cách đôn hậu, chính trực hảo lão sư. Hắn nghe nói Mộ Thanh Nghiên bằng người giàu có đồn đại khi, nguyên bản không làm gì tín. Mộ Thanh Nghiên cho hắn quan cảm, không chỉ có riêng là thông minh, hắn cảm thấy nàng là một cái khó được có đại trí tuệ nữ hài, không có khả năng làm kẻ chỉ điểm ra thiện hồ đồ sự. Hắn cảm thấy, cho dù Mộ Thanh Nghiên giao một cái niên kỷ thoáng lớn một chút, từng ly hôn thế gia đệ tử, cũng nhất định có tình yêu nguyên nhân ở. Hơn 30 tuổi là nam nhân tối có mị lực thời điểm. Cái kia nam nhân hấp dẫn đến Mộ Thanh Nghiên, hẳn là không phải tiền tài cùng thế lực, mà là tính cách mị lực. OCV by Lo Vay Dayo, hết chương.